Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn, không, không muốn. Sở Minh điên cuồng giãy giụa, muốn đẩy người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang đè trên người mình ra. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của hắn như gọng kim siết chặt lấy y, không chút lưu tình. Sở Minh từ nhỏ đã theo học, đọc sách thánh hiền, nào từng gặp phải tình huống như thế này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cơ thể lạnh đến đáng sợ, nhưng nơi giao hợp lại nóng như thiêu đốt. Vật to lớn ra vào kịch liệt, khiến y đau đến đỏ cả khóe mắt. Vẻ nho nhã ôn nhu thường ngày biến thành nỗi nhục nhã đau đớn. Y tuyệt vọng nhìn người đàn ông kia, muốn nhìn rõ mặt hắn một chút, nhưng đêm tối mịt mùng, ánh trăng lại mờ nhạt, y cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc và vòng eo săn chắc của hắn. Cho dù Sở Minh có không muốn thế nào, dục vọng trong cơ thể vẫn bị khơi dậy theo từng cú thúc vào điểm mẫn cảm. 24 năm qua chưa từng nếm trải chuyện phong the. Y không thể chống đỡ khoái cảm mãnh liệt từ hai phía. Chỉ có thể chìm vào cơn mê man trong tiếng rên rỉ và kích thích. Mơ hồ cảm nhận được dòng dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong cơ thể. Hơi thở nặng nề cả đêm, mãi đến tận canh ba mới dần dần lắng xuống. Trời tờ mờ sáng, Sở Minh tỉnh dậy trong một cái ôm ấm áp. Y nhíu mày, cố gắng xoay đầu nhìn người đàn ông đã khiến y ra nông nỗi này. Chỉ thấy hắn mày kiếm sắc bén, đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt, dường như đang chất chứa tâm sự nặng nề. Tuy nhiên, không thể phủ nhận hắn là một người đàn ông tuấn lãng. Khuôn mặt này, rõ ràng là Thái tử Điện Hạ, người mà y gần như ngày nào cũng gặp ở ngự thư phòng. Sở Minh hít sâu hai hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Sống 24 năm trên đời, y chưa từng gặp phải chuyện hoang đường nào như vậy. Từ nhỏ đã được dạy dỗ phải làm người thế nào, tu dưỡng đạo đức ra sao, nhưng chưa từng được dạy cách mắng chửi một kẻ háo sắc. Huống chi kẻ háo sắc này lại là người quen, hơn nữa còn là thái tử đương triều. Buông tay, giọng nói lạnh lùng của Sở Minh vang lên trong phòng ngủ rộng lớn. Người đàn ông kia ngủ cũng không sâu, nghe y nói vậy liền từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh mắt hắn có chút mơ màng, nhưng chỉ trong vài giây đã lấy lại sự tỉnh táo. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Sở Minh. Thái tử Điện Hạ, ngài là thân phận tôn quý, chuyện tối qua chỉ là do men rượu làm càn, một giấc mộng hoang đường mà thôi, xin Điện Hạ chớ để tâm. Sở Minh thoát khỏi vòng tay hắn, hất chăn bước xuống giường, cũng không che đậy gì, mặc kệ cơn đau nhức, nhặt y phục bị vứt lung tung trên đất lên, chậm rãi khoác lên người. Y không nhìn sắc mặt khó coi của người phía sau, chỉ ngồi xuống chiếc ghế quý phi gần đó, quay lưng về phía Yến Thừa Khải, thong thả cài từng cúc áo. Thái tử Điện Hạ, mời người về cho, hôm nay còn phải vào triều sớm, Điện Hạ không nên chậm trễ, còn thần cũng phải đến Hàn Lâm Viện. Nghe thấy tiếng sột soạt của y phục phía sau, Sở Minh thở phào nhẹ nhõm, sống lưng thẳng tắp cũng thả lòng, tựa lưng vào thành ghế. Hàn Lâm Viện đại học sĩ, Sở Minh, Yến Thừa Khải không mặc y phục tử tế, chỉ tùy tiện khoác đại một chiếc áo choàng bên ngoài. Hắn chậm rãi đi vòng ra trước ghế, đưa tay nâng cằm người đang mệt mỏi cúi đầu lên, khóe môi nhếch lên nụ cười mờ ám. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt người kia, ánh mắt trêu đùa liền biến mất. Người trước mắt dung mạo như ngọc, mày mắt ôn nhuận, ánh mắt lại lạnh lùng như băng tuyết, bên trong lóe lên tia sáng thông minh. Thoạt nhìn, khí chất tựa như trường đao phá tuyết. Chỉ là, dung mạo kia lại khiến hắn không khỏi nhớ đến một người. Trong lúc hắn ngẩn ngơ, Sở Minh đã hất tay hắn ra. Y không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn ra cửa. Im lặng, mời Yến Thừa Khải ra ngoài. Yến Thừa Khật cúi đầu. Vậy xin đại học sĩ, đừng nói chuyện giữa ta và ngươi cho phụ hoàng biết. Bản cung nguyện làm tất cả để bù đắp cho ngươi. Thần nên nói gì đây? Sở Minh tức giận bật cười. Điện hạ lo xa rồi. Chuyện tối qua vốn là chuyện giải quyết nhu cầu. Lẽ thường tình, bản tính của con người thôi. Xin điện hạ đừng áy náy. Giờ xin người về Đông Cung cho. Người vẫn là thái tử điện hạ trong sạch. Tối qua chỉ là say rượu đến phủ thần nghỉ nhờ một đêm mà thôi. Sở Minh nghiến răng, nhấn mạnh bốn chữ, trong sạch, đến kẻ ngốc cũng nghe ra y đang giận dữ, đang mỉa mai Yến Thừa Khải, nhưng Yến Thừa Khải lại không tức giận, so với vị đại học sĩ ngày thường đoan trang cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí đứng trước mặt phụ hoàng báo cáo tấu chương. Hắn càng thích Sở Minh trước mắt hơn, y phục sộc sạch. Khóe mắt còn vương chút đỏ ửng diễm lệ từ đêm qua. Lời nói sắc bén, trông y như có thêm vài phần tức giận, càng đáng yêu hơn. Được thôi, quả nhiên là Hàn Lâm Viện đại học sĩ. Có tu dưỡng, có hàm dưỡng, ngay cả khi mắng chửi người khác nghe cũng êm tai như vậy. Yến Thừa Khải cười khẩy, cúi người ghé sát tai Sở Minh, nhẹ nhàng hôn một cái. Giọng nói mang theo ý cười. Phải không? Vậy đại học sĩ thấy đêm qua bản cung hầu hạ ngài thế nào? Gò má trắng nõn của Sở Minh dần ửng đỏ. Y chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Bình thường dù là văn thần hay võ tướng, gặp y đều phải nhường nhịn ba phần. Cung kính gọi một tiếng đại học sĩ, ngay cả hoàng thượng cũng nể mặt y ba phần. Chưa từng có ai dám ở bên cạnh y nói năng lỗ mãng, trêu ghẹo y như thế. Không đúng, đã lên giường rồi, chăn gối cả đêm, còn trêu ghẹo cái gì nữa? Sở Minh trừng mắt nhìn Yến Thừa Khải, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng. Nghiến răng nói, người mau về đi, ta không muốn để đệ đệ nhìn thấy người. Yến Thừa Khải tuy thường xuyên gặp Sở Minh ở ngự thư phòng, nhưng với Sở Du, người còn lại trong Du Minh Song Tuyệt của Kinh Thành, hắn lại rất ít khi tiếp xúc, chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Trong ký ức, hắn chỉ gặp Sở Du vài lần vào dịp cuối năm, khi nội vụ phủ kiểm kê sổ sách. Sở Du cũng là một mỹ nam có dung mạo khuynh thành, chỉ là vẻ đẹp của y mang theo sự sắc sảo, yêu dã hơn. Đôi mắt mày ngài đều toát lên phong tình khác biệt, nhưng trong phong tình ấy lại ẩn chứa chút mệt mỏi và cô độc khó phát hiện. Lần này Yến Thừa Khải không dây dưa với Sở Minh nữa, nhặt phục vương vãi trên đất lên mặc vào, dù sao hắn cũng phải vào triều. Sở Minh bực bội vò đầu, trong đầu hỗn độn, nhìn chằm chằm xuống đất. Một lúc sau y nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra, ngẩng đầu nhìn liền thấy một cảnh tượng buồn cười. Vị thái tử điện hạ ngày thường luôn chỉnh tề chỉnh chu, giờ phút này lại đang quay lưng về phía y, mái tóc búi rối tung, cây châm cài tóc sắp rơi ra ngoài, trông thật không giống thái tử điện hạ ngày thường. Sở Minh không nhịn được bật cười. Điện hạ. Yến Liễu Hải quay đầu nhìn theo tiếng gọi của Sở Minh. Cây châm ngọc trên đầu hắn cuối cùng cũng chịu thua số phận, rơi xuống đất gãy làm đôi. Cùng lúc đó, đôi mắt mệt mỏi của Yến Thừa Khải cũng mở to kinh ngạc. Nhìn là biết ngay là tên công tử bột được nuông chiều. Năng lực tự lo liệu bản thân hạng ba. Sở Minh kéo tay áo Yến Thừa Khải, dẫn hắn đến trước gương đồng, để hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ lê. Sau đó cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn, động tác nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chải chuốt mái tóc rối bù của Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải ngồi trên ghế, nhìn người phía sau qua gương đồng, y cụp mi, khóe mắt cong cong như đang cười, mày mắt toát lên vẻ nho nhã tuấn tú khác biệt. Mái tóc cứng đầu khiến Yến Thừa Khải đau đầu nhất, trong tay Sở Minh lại ngoan ngoãn lạ thường. Chưa kịp để Yến Thừa Khải hoàn hồn, Sở Minh đã búi tóc cho hắn xong, giơ tay ra, mão ngọc của điện hạ đâu? Yến Nương phải lấy chiếc mão ngọc từ trong tay áo ra đưa cho Sở Minh. Sở Minh nhanh chóng cài mão ngọc, cố định mái tóc, sau đó lấy một chiếc châm ngọc của mình, cài cố định mão ngọc cho hắn. Xong rồi, điện hạ, sao ngươi lại có tài lẻ này? Trông rất thành thạo, điện hạ, thần sống 24 năm, từ khi thành niên đến giờ, chuyện này đều tự mình làm lấy. Dù sao phủ thần cũng thanh tịnh, không bằng Đông Cung nhiều người hầu hạ như vậy. Sở Minh cười nói, Yến Thừa Khải thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đang bị y mỉa mai hay không. Yến Thừa Khải đâu biết, trong lòng Sở Minh lúc này đang có một bàn tính nhỏ đang gõ lạch cạch. Sở Minh quyết định hôm nay sẽ dâng tấu xin nghỉ. Lý do, đương nhiên là do Thái tử Điện Hạ đêm qua mạo phạm thần. Thần kinh hãi qua độ, thân thể bất an, e là phải tĩnh dưỡng nửa tháng, đã không tự mình dạy dỗ hắn được. Vậy thì để phụ hoàng hắn dạy dỗ vậy. TBC, cách chương.